Bất Diệt Long Đế, chương 3613, Ước Pháp Tam Chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơ Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mọi người đem Lục Ly đẩy đi ra làm đáng tiễn bày, Lục Ly muốn ước pháp tam chương, mọi người tự nhiên không có ý kiến, đương nhiên cái này ước pháp tam chương không thể quá phận. Chúng cường giả ra hiệu Lục Ly nói một chút, giống như hợp lý, khẳng định không có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly sửa sang, nói ra, điểm thứ nhất rất đơn giản, mọi người muốn chung nhau tiến thối, tỉ như muốn xuất binh tự đi ra binh, tỉ như một nhà gặp công kích còn lại ra muốn cùng một chỗ viện trợ, ngoài ra chúng ta không thể nội chiến, nhà ai nếu là làm loạn còn lại mấy nhà liên thủ đem hắn trước hủy diệt lại nói. Lục Ly nói cái này ngược lại là hợp tình hợp lý, nếu không mọi người liên minh ý nghĩa ở đâu a? Chúng cường giả gần như đều không có suy nghĩ quá nhiều, toàn bộ đều đồng ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nói lên điểm thứ hai, ta muốn đem nơi này làm đến lúc tổng bộ, ngay tại trong sơn cốc này, nơi này thần văn ta đi qua đặc thù bố trí, đại viên mãn muốn phá vỡ không có nửa tháng căn bản làm không được. Chúng ta có thể nhẹ nhõm truyền tống rời đi, ta ở chỗ này bố trí rất nhiều truyền tống tế đàn. Chúng ta mỗi cái thế lực tại cái này lưu thủ một cái trưởng lão, có bất kỳ sự tình tỉ như muốn cùng một chỗ tiến công, nơi này đến lúc tổng bộ 10 cái trưởng lão bỏ phiếu quyết định, giống như đến lúc tổng bộ đồng ý tiến công, kia sở hữu thế lực nhất định phải xuất binh. Điểm thứ hai để một đám cường giả rơi vào trầm tư, phong thần điện điện chủ có chút hồ nghi nhìn một cái bốn phía, hắn hỏi. Nơi này thần văn thật mạnh như vậy, bản tọa có thể thử một chút sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cười nhạt một cái nói, cứ việc thử toàn bộ cùng một chỗ công kích cũng không có vấn đề gì, các ngươi có thể oanh mở coi như ta thua. Lục Ly vừa nói như vậy, một đám cường giả không phục, lập tức phong thần điện điện chủ cùng mấy cường giả đứng lên, bắt đầu phóng thích công kích, oanh kích bốn phía màn hào quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một nén nhang, một đám cường giả đều trợn tròn mắt, bọn hắn oanh kích thời gian một nén nhang, đằng sau oanh kích cường giả số lượng đạt tới 10 cái, cái này màn hào quang đừng nói nhan sắc trở thành nhạt, đều không có một tia ba động. Lợi hại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong thần điện điện chủ giơ ngón tay cái lên nói ra. Không nghĩ tới các ngươi tử thần còn có như thế thần văn cường giả, cái này thần văn bố trí quá mạnh, bản tọa chịu phục. Lê Hoàng cùng Vũ Hoàng bọn hắn liếc nhau, nội tâm cũng là rất khiếp sợ, bởi vì cái này thần văn căn bản không phải còn lại cự đầu bố trí, mà là Lục Ly bố trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trẻ tuổi như vậy tại thần văn phương diện tạo nghệ cũng khủng bố như vậy, bọn hắn nghe nói Lục Ly phá giải thần văn rất có thủ đoạn, không nghĩ tới bố trí thần văn cũng biến thái như vậy. Lục Ly chắp tay nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để chư vị chê cười, chúng ta từ thần ám giết là nghề chính, thần văn phương diện tự nhiên có chút một chút liên quan đến. Đối với điểm thứ hai, mọi người có ý kiến gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta có ý kiến, một cái đại tộc trưởng lão đứng lên nói ra, chúng ta hết thảy thập đại thế lực giống như xuất hiện nghiêm trọng khác nhau, hai bên đều là năm phiếu đâu, đến lúc đó làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đơn giản, phong thần điện điện chủ nhếch miệng cười nói, Lục Ly thân là minh chủ, hắn một phiếu có thể chống đỡ hai phiếu, cái này không phải liền là 11 phiếu sao, mọi người đề cử Lục Ly là minh chủ, khó khăn một điểm đặc quyền không cho hắn sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phản tộc đại trưởng lão cũng gật đầu nói ra, lẽ ra như thế, minh chủ hai phiếu đi. Bài danh đệ tam cùng bài danh đệ tư thế lực đều mở miệng, còn lại tự nhiên cũng liền không nhiều lời, cái này điểm thứ hai xem như qua. Lục Ly nói lên điểm thứ hai cũng là hợp tình hợp lý, tại cái này thiết lập một cái đến lúc tổng bộ có bất kỳ sự tình nơi này thương nghị, nơi này trưởng lão phân biệt đưa tin trở về, có thể nhanh chóng ứng đối. Miễn cho có cái gì đột phát sự kiện về sau, chờ mọi người đưa tin đến đưa tin đi, thương định hoàn tất đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly gặp toàn bộ đều đồng ý về sau, hắn mở miệng nói. Điểm thứ ba trọng yếu nhất, ta tin tưởng một chút thế lực cùng cương tộc đồng tộc chi gian có quan hệ, cương tộc cùng đồng tộc có lẽ hứa hẹn qua các ngươi cái gì, hay là các ngươi chi gian có thông gia gì gì đó, các loại quan hệ phức tạp. Ta muốn nói chỉ cần gia nhập liên minh, như vậy thì nhất định phải dùng liên minh lợi ích trên hết, giống như sau lưng lưng chừng, lưỡng diện tam đao, hoặc là vụng trộm cho cương tộc đồng tộc báo tin tức dẫn đến chúng ta hành động thất bại. Vậy một khi phát hiện tìm tới chứng cứ, liên minh còn lại thế lực lập tức liên thủ tiến công cái thế lực này, tuyệt không nhân nhượng. Lục Ly sau khi nói xong lời này, mấy cái đại tộc hoặc thế lực cao tầng dưới mí mắt ý tứ nhảy lên, Lục Ly vừa rồi mục quang lơ đãng trên người bọn hắn đảo qua, nhìn rất bình thường, bọn hắn lại cảm giác Lục Ly tựa hồ biết nội tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điểm này bản tọa kiên quyết đồng ý, Phong Thần Điện điện chủ sát khí đằng đằng đứng lên nói ra. Muốn rời khỏi tự hiện tại rời khỏi liên minh về sau lưỡng diện tam đao, một khi phát hiện toàn bộ cùng một chỗ tiến công, trước giết hắn lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phản tộc đại trưởng lão gật đầu phụ họa nói, ta thoản tộc đồng ý, một khi phát hiện ta thoản tộc lập tức xuất động cường giả tiến công cái này tộc đàn. Lần lượt có còn lại thế lực tỏ thái độ, còn lại thế lực hoặc tộc đàn vậy liền không thể không tỏ thái độ, nếu không chỉ có thể rời khỏi liên minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút đại tộc cùng thế lực kỳ thật cũng không phải là không có nghĩ qua lưỡng diện tam đao, hai bên giao hảo, Lục Ly cái này ước pháp tam chương vừa ra tới, bọn hắn phát hiện lên chiếc thuyền này, vậy liền rất khó đi xuống. Quay đầu nếu là làm đối với liên minh chuyện bất lợi, vậy một khi bị phát hiện, chờ đợi bọn hắn liền là hủy diệt. Rất tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cười, hắn rất hài lòng nói ra. Vậy cái này minh chủ ta Lục Ly liền thành, chư vị như thế tín nhiệm ta cũng như thế ủng hộ ta, ta chỉ có thể cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, toàn lực mang theo mọi người vượt qua lần này kiếp nạn. Lê Hoàng cùng Mạc Hoàng Vũ Hoàng con mắt đều phát sáng lên, Lục Ly mặc dù tại danh tiếng đỉnh sóng phía trên, biến thành chim đầu đàn. Nhưng không thể nghi ngờ Lục Ly hiện tại quyền thế đạt tới phi thường khủng bố tình trạng, giống như vận hành tốt, sự tình lần này có thể thành công giải quyết tử thần uy vọng đem vô hạn đề cao, không nói trở thành siêu cấp bá chủ chí ít tử thần địa vị đem vững như Thái Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái trưởng lão đứng dậy chắp tay nói, minh chủ liên minh hiện tại đã thành lập tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào, chẳng lẽ trực tiếp tiến công cương tộc cùng đồng tộc hay là đem tiên vực thế lực cường giả lặng yên chém giết. Đây là sở hữu cường giả đều rất quan tâm vấn đề, giống như chỉ là bằng vào hai cái ký ức tinh thạch liền để hắn mọi người làm to chuyện kia không khỏi quá không xuất hiện thực. Trước mắt cương tộc cùng đồng tộc cũng không có uy hiếp được ích lợi của bọn hắn, cũng không có tiến công bọn hắn sợ Lục Ly làm loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta tự nhiên không tiến công, Lục Ly cười tủm tỉm nói ra. Mọi người sau khi trở về chỉ cần làm ba chuyện, đệ nhất tướng thủ hạ trinh sát toàn bộ giải ra, đem các ngươi chỗ khống chế địa bàn, còn có đồng tộc cương tộc bên kia địa bàn đều bí mật giám sát. Đệ nhị chúng ta tích cực chuẩn bị chiến đấu, một khi có việc phát sinh, chúng ta bỏ phiếu quyết định chuẩn bị động thủ lúc chúng ta có thể lập tức phát động. Thứ ba chúng ta các tự tại ra xem kịch xem cương tộc cùng đồng tộc cái này trò vui muốn diễn tới khi nào, xem bọn hắn có bao nhiêu võ giả có thể tiếp tục chết xuống dưới. Vẫn là câu nói kia chỉ cần chúng ta bất loạn cương tộc cùng đồng tộc còn có cái kia thiên vực thế lực bất kỳ cái gì mưu kế đối với chúng ta cũng vô hiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng ý, đúng vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này tốt nhất, lão phu hiểu được có thể thực hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lời này gây nên các sở hữu thế lực tán đồng, giống như Lục Ly nói muốn tiến công, chúng thế lực có thể sẽ đều chần chờ bất định, nhưng Lục Ly để bọn hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, để bọn hắn dò xét tình huống, để bọn hắn chuẩn bị chiến đấu, cái này phi thường hợp tình hợp lý. Cũng chứng minh Lục Ly đích thật là đứng tại mọi người lợi ích suy nghĩ, cái này liên minh không phải là vì hắn, không phải là vì tử thần mưu lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy mọi người hưởng ứng, Lục Ly khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn nói ra. Ha ha, có người nghĩ dẫn chúng ta vào cuộc, chúng ta hết lần này tới lần khác đứng tại bất động, nhìn xem bọn hắn nghĩ thằng hề nhảy tới nhảy lui, xem bọn hắn có thể nhảy nhót tới khi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.